Huấn luyện viên huyền thoại, quyển 2 chương 114, tiến vào trận chung kết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Andrew cũng không có ra mặt mà để luật sư đại diện cho Góp xử lý chuyện này. Tôi là luật sư của Góp Hô Tiên Sinh, chúng tôi muốn kiện Katie Price tiểu thư nhắc đội phỉ báng, đồng thời chúng tôi cũng có đầy đủ chứng cứ chứng minh Katie Price tiểu thư gây rối cuộc sống của Góp Hô Tiên Sinh. Luật sư chỉ nói như vậy để cho các phóng viên muốn hỏi chỉ đành phải lặng nhìn. Bọn họ muốn biết chứng cứ là gì? Mà những tài liệu kia đã nói giao cho pháp viện, bất quá chậm một chút những chứng cứ này sẽ được công khai. Còn về phần ai lộ ra ngoài thì không ai biết được. Băng ghi âm của Góp cùng với những phong thư của Katie Price. Hơn nữa còn có camera quan sát tại khách sạn Grimm, đêm hôm đó Katie Price đi tới khách sạn nhưng từ đầu tới cuối Góp không hề xuất hiện. Mà 10 người đàn ông trong phòng kia cũng bị đưa ra hỏi, bọn họ thừa nhận là đợi Katie Price đến để quất cũng thẳng thắn nói chưa gặp qua Góp. Katie Price muốn thông qua việc dội nước bẩn cho Góp để nổi tiếng, ít nhất là nàng đã thành công, chỉ trong một đêm cái giá 2.000 bảng của nàng đã lan khắp hang cùng ngõ hẻm. Andrew bên này đã chuẩn bị đầy đủ, hơn nữa còn tạo áp lực lên pháp viện, để bọn họ mau chóng mở phiên tòa xử lý chuyện này. Ngày hôm sau, Katie Price tìm luật sư nói với Góp hy vọng lén giải hòa để Góp hủy bỏ đơn kiện, nàng cam đoan sẽ không gây rối với Góp nữa. Bất quá, Góp cự tuyệt. Trước ngày làm khách trên sân Main Road của MC tại vòng đấu tứ kết của Cúp Liên đoàn, Góp có mở một buổi họp báo. Đối mặt với các câu hỏi của phóng viên, Góp không nhịn được mà nói. Tôi chỉ nói một lần, nàng muốn kiếm tiền, tôi không thể cho không nàng, cho nên tôi cho nàng cơ hội kiếm tiền. Hy vọng nàng tự thu xếp đừng gây rối tôi nữa, nhưng nàng bịa đặt phỉ báng danh dự của tôi không thể làm gì khác hơn là tìm kiếm pháp luật để giải quyết vấn đề. Được rồi, đây là toàn bộ mọi chuyện, dừng tại đây, từ nay về sau, nếu có câu hỏi nào không liên quan đến trận đấu thì tôi từ chối trả lời. Các phóng viên chưa thỏa ước nguyện còn muốn hỏi, bất quá Góp vẫn im lặng, dùng trầm mặc để đối phó. Cuối cùng, buổi họp báo mới quay về chủ đề bóng đá. Ngày hôm sau, trên Main Road, Manchester City chỉ đưa ra sân đội hình dự bị, vì thế Millwall bằng vào cú hat-trick của Larsson nên dễ dàng đánh bại Manchester City 3. Không để bước vào trận bán kết, chủ nhật trên sân nhà Millwall tiếp đón Queen Park Rangers, đội bóng của Góp đã nhẹ nhàng giành chiến thắng 1-0, lượt đi kết thúc tuy rằng Millwall bị Newcastle United bỏ xa tới 8 điểm trên bảng xếp hạng nhưng mà vì chưa thua trận nào nên Millwall vẫn được các CDV yêu mến. Bất quá, Góp lại cảm thấy đau đầu, bởi vì, lễ Giáng sinh đã đến. Mặc dù có kinh nghiệm màu trước nhưng mà có không ít cầu thủ trong đội mắc bệnh nhớ nhà, thân thể cũng không thể chịu nổi lịch thi đấu dày đặc trong kỳ nghỉ đông này. Chỗ chết người nhất chính là trung tuần tháng 1 Millwall đá trận bán kết cúp liên đoàn với đối thủ là Leeds United nhưng trước đó Millwall của Góp sẽ đối mặt với một lịch thi đấu vô cùng khắc nghiệt. Ngày lễ Giáng sinh, Ferguson dẫn dắt Manchester United đến làm khách trên sân vận động The Den. Cantona được trở lại thi đấu nên trận đấu giữa Millwall và Manchester United đã diễn ra vô cùng sôi nổi. 3-3, không giống như trận ở lượt đi, ở trận này phải đến 20 bộ cuối cùng Millwall mới gỡ lại hai bàn, điều này làm cho Ferguson tức điên lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau trận đấu, Góp mời Ferguson làm vài ly nhưng bởi vì đây là ngày lễ Giáng sinh nên Ferguson tỏ ra tiếc nuối không thể đi uống vài ly được. Vì chuẩn bị cho trận bán kết cúp liên đoàn nên vòng 21 Millwall làm khách ở Highbury của Arsenal, Góp đưa ra sân đa số là cầu thủ dự bị. Cuối cùng trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 0-0, ở trên bảng xếp hạng, Millwall đã bị Manchester United vượt qua mặt mà Newcastle United cũng đã bỏ xa Manchester United 11 điểm, Millwall 12 điểm. Lúc này, Ferguson liên tục dùng ngôn ngữ để công kích Keegan. Thế cho nên thẹn quá thành giận Kevin Keegan hoàn toàn mất lý trí, khi tiếp nhận phỏng vấn của BBC ông ấy đã nói một câu. Tôi rất muốn đánh bại Manchester United, thật sự rất muốn đánh bại Manchester United. Khẩu khí của ông ấy không cam lòng, rõ ràng là đang dẫn đầu nhưng mà lại hít thở không thông, điều này làm cho ông ta trở thành trò cười trong mắt của các CDV. Lượt đi của trận bán kết cúp liên đoàn được diễn ra trên sân vận động The Den, bằng vào bàn thắng của Larsson và Nep nên Millwall đã giành chiến thắng 2-0 trước Leeds United, sau đó, Millwall ở trên sân nhà đón tiếp Liverpool, 3-2, Solskjaer lập một cú đúp và bàn thắng còn lại của Grealish. Nhưng trận đấu kết tiếp khi gặp Blackburn thì đội bóng của Góp chỉ giành được một trận hòa. Một người chú ý, Millwall ở Elland Road hòa 1-1 với Leeds United. Sau hai lượt trận, Millwall đã giành chiến thắng với tổng tỷ số 3-1 bước vào trận chung kết. mà đối thủ của Millwall tại trận chung kết đó chính là Aston Villa hiện đang xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng. Cách chương.